Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227. Chương 227. Hát đến không tệ. Đi ký túc xá cho ta tẩy bít tất. Ngón tay tại chỉ vào mặt đất, sau đó vỗ vỗ bắp đùi của mình, muốn để Nhiệt Y Địch Na hát một bài. Chinh phục cho hắn nghe, đây là Sở Phàm yêu cầu, hay là nói là mệnh lệnh. Nhiệt Y Địch Na mộng, lại muốn để mình tại ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn dưới, làm ra mất mặt như vậy sự tình. Người này là điên rồi sao? Ta không, Nhiệt Y Địch Na chính muốn cự tuyệt, nhưng không, phía sau chữ, làm thế nào cũng nói không nên lời. Nàng bị khống chế sao? Cũng không phải là, mà là Nhiệt Y Địch Na trong lòng có loại dự cảm. Chỉ cần nàng đem câu này hoàn chỉnh, cự tuyệt nói ra, như vậy sẽ vĩnh cửu mất đi trước mặt cái này nam nhân. Rốt cuộc thể nghiệm không đến loại kia làm cho người say mê thể nghiệm. Nàng, làm sao đều nói không được. Nhưng mà, nhất mộng bức cùng khiếp sợ không phải nàng, mà là nàng khuê mật cùng những cái kia vây xem các nam sinh. Ngoại thảo, mấy cái ý tứ a đây là trực tiếp để nữ thần ôm bắp đùi của ngươi hát. Chinh phục, ngươi thế nào sâu như vậy đâu? Còn có, ngươi để Nhiệt Y Địch Na hát nàng liền hát, náo loạn nửa ngày, ngươi cái gọi là cua nàng liền là đánh pháo miệng a. Vậy ai ai cũng đi có được hay không? Nhiệt Y Địch Na khuê mật cũng đang cười lạnh, nàng còn tưởng rằng nam sinh này làm cái gì, náo loạn nửa ngày liền là ngoài miệng cậy mạnh a. Để Nhiệt Y Địch Na ôm 11 chân hát, chinh phục, sợ không phải sống ở trong mơ. Làm Nhiệt Y Địch Na khuê mật, nàng là nhất rõ ràng Nhiệt Y Địch Na là tính cách gì. Ngươi nhìn cô gái khác, vì thành danh bất kể đại giới, bồi xong cái này bồi cái kia, hận không thể ngủ bên cạnh các lớn đoàn làm phim đạo diễn cùng biên kịch. Nhưng Nhiệt Y Địch Na không phải là người như thế. Nàng rất có nguyên tắc, cái này cũng cùng gia tộc của nàng có quan hệ rất lớn. Trong nhà nàng tại dân tộc thiểu số bên trong, thế nhưng là làm lãnh đạo, nàng có thể bộ thứ nhất hí liền diễn lớn chế tác. Hơn nữa là nữ số 2, cái này cùng cố gắng của nàng. Thôi đi, liền là có gia đình bối cảnh. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì chứng thực Nhiệt Y Địch Na là cái chỗ. Không phải lại có người nói không phải toàn chỗ A tương đương chúng ta muốn khí thư A tương đương tác giả cun khó A. Cái này, sợ không là thằng điên A. Ta ngay từ đầu còn rất mong đợi, nhưng kết cục làm ta quá là thất vọng. Miệng pháo đế a đây là tản tản, ta đây lên ta cũng được a. Rất nhiều người đi theo ồn ào, đối với bọn hắn tới nói, tình huống hiện tại không có phù hợp bọn hắn chờ mong. Bọn hắn chờ mong cái gì? Đó là đương nhiên là bá vương ngạnh thượng cung a. Thực sự không được ngươi đến cái mạnh khẩu chớ a. Không dám lời nói, ngươi đến cái quay đầu móc tương đương móc 2 lần cũng là có thể. Ôm một chút có gì có thể nhìn? Không có ý nghĩa, là thật không có ý nghĩa. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào, những người này thật xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Các ngươi nghĩ để cho ta làm cái gì? Nàng, tốt, coi như ta muốn lên, cũng không có khả năng hiện trường trực tiếp cho các ngươi nhìn a. Ca môn cũng vô dụng kia đam mê, nhưng chính mình vừa rồi đều buông lời đi ra, cũng không thể cái gì bạo điểm đều không có a. Thế là, Sở Phàm cúi đầu nói ra, ngươi không chịu đúng hay không? Nhiệt Y Hịch Na lập tức khẽ giật mình, nàng cắn môi không dám nhìn Sở Phàm. Tốt, vậy quên đi. Sở Phàm liền muốn đẩy ra trong ngực Nhiệt Y Địch Na. Không muốn. Nhiệt Y Địch Na đột nhiên kinh hô một tiếng, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Không muốn, không muốn cái gì a? Hoa, chẳng lẽ Sở Phàm vừa rồi vụng trộm quay đầu móc cái gì? Thế nhưng là để bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Nhiệt Y Địch Na chậm rãi trượt, cả người từ đứng ở ngồi xổm. Nàng ôm Sở Phàm chân, nhẹ nhàng hé miệng, hát nói, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt tất cả đường lui. Tâm tình của ta là kiên cố, quyết định của ta là hồ đồ, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống xong ngươi nấp kỹ độc, tiếng ca rất ngọt, rất mỹ, rất êm tai. Đem một bài chinh phục hát là phát huy vô cùng tinh tế, phát huy tương đương xuất sắc, ngón giọng không tệ a. Ngươi diễn cái gì hí, ngươi hẳn là đi làm ca sĩ a. Sở Phàm có chút ngoài ý muốn nói, nói không khoa trương, đây là hắn gặp qua ca hát nhất nghe tốt nữ sinh. Ta vốn là làm ca sĩ, nhưng có đoàn làm phim tìm được trước ta, cho nên trước hết đóng kịch, về sau sẽ đi ca hát. Nhiệt Y Địch Na nói, a, thật sao? Sở Phàm không quan trọng gật đầu, hắn rất bình tĩnh, người khác rất bạo tạc. Tê, đây là cái gì xáo lộ? Nhiệt Y Địch Na ca hát dễ nghe như vậy, ta mẹ nó, sự chú ý của ngươi điểm ở đâu? Cái này cùng với nàng ca hát êm tai có quan hệ gì? Các nam sinh đều xôi trào, nha, ôm một hồi, liền đem Nhiệt Y Địch Na ôm thành nghe lời con cừu nhỏ. Bảo làm gì thì làm cái đó. Wow, người đây là ác ma chi ủng, sao? Nhiệt Y Địch Na khuê mật trợn mắt hốc mồm, há mồm trợn mắt, chấn kinh đến tột đỉnh. Trời à, người cái này, Nhiệt Y Địch Na là bị sợ choáng váng sao? Thật ngồi xổm ôm chân hát, chinh phục a, sẽ tẩy đồ vật sao? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Nhiệt Y Địch Na khẽ giật mình, theo rồi nói ra, sẽ tẩy, tốt, vậy đi ký túc xá, đem hai ngày này biết tất cho ta tẩy một chút. Sở Phàm nói xong quay đầu bước đi. Nhiệt Y Địch Na thấy thế vội vàng đuổi theo. Đám người ngoạc kép, cái gì? Đi người ký túc xá, rửa cho ngươi hai ngày này biết tất. Ngoạ thảo, ai mà tin a, đi ký túc xá, chiến đấu, liền, chiến đấu. Còn nói cái gì tẩy biết tất, ngươi cho chúng ta 3 tuổi tiểu bằng hữu a. Một bên khác, Nhiệt Y Địch Na đi tại Sở Phàm bên người, cúi đầu giống như là một con mèo nhỏ đồng dạng ngoan. Sở Phàm một thanh ôm chầm Nhiệt Y Địch Na, đem đầu của nàng nâng lên, nói, ngẩng đầu, hảo hảo đi đường, tốt, tốt. Nhiệt Y Địch Na nhẹ gật đầu, sau đó nàng kéo Sở Phàm cánh tay, ngoạ thảo. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô tại bên người vang lên, đây không phải là Nhiệt Y Địch Na sao? 510X, nam sinh kia, là ai? Ta dựa vào, cái này ai vậy? Ra tay nhanh như vậy, đều dẫn tới ký túc xá tới. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù sẽ không muốn truy tinh như thế đuổi theo Nhiệt Y Địch Na, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đều biết Nhiệt Y Địch Na. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Nhiệt Y Địch Na kéo một cái nam sinh cánh tay đi vào nam sinh ký túc xá, bọn hắn có thể không khiếp sợ sao? Nam sinh kia ai vậy? Không biết, ta cũng không biết. Tựa hồ là năm thứ 2 đại học Sở Phàm. Ngươi biết hắn cái gì lai lịch a? Đại vị vương ngươi không biết? Cái gì? Là hắn? Ta dựa vào, con hàng này và vài cái viện hoa đều có quan hệ thân mật a. Nghe nói còn lái xe Land Rover. Xem ra là trong nhà có mỏ a. Hâm mộ a. Các bạn học đều đang sôi nổi nghị luận. Sở Phàm khá bình tĩnh, mang theo Nhiệt Y Địch Na trực tiếp trở lại ký túc xá. Ký túc xá, Lưu Đông 3 người ngay tại chơi đùa. Ngươi nói không có chuyện làm cái gì đi. Ra ngoài sóng, túi tiền không cho phép a. Cho nên tại trong túc xá chơi chơi đùa, nhìn xem tivi kịch cái gì là nhất tiết kiệm tiền biện pháp. Lúc này, Sở Phàm trở về, mấy người đang muốn tiến lên chào hỏi, Kết quả cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì bọn hắn thấy được kéo Sở Phàm cánh tay. Nhiệt y hịch na, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.